khi học bá xuyên thành hào môn phế xài. Chương 15, góc truyện audio.com, Ôn Niệm Niệm đúng là không mang bút chì. Đối với cô mà nói, loại đề mục đơn giản này, xem một cái là có thể viết ra đáp án, không cần dùng đến tranh đồ miêu tuyến. Nhưng mà ý tốt của Giang Dữ, cô từ chối thì bất kính. Vậy cảm ơn, Giang Dữ nhìn ý cười bên khóe miệng cô, mất tự nhiên quay đầu đi, nhẹ nhàng ừ một tiếng, gương mặt hơi hơi nóng lên. Cuộc thi chính thức bắt đầu, vì không muốn ảnh hưởng phát huy của thí sinh, phòng chỉ có 2 giám thị. Nhưng mọi người đều hiểu rõ khắp phòng là thiết bị theo dõi, 360 độ không góc chết cho nên khả năng gian lận hoàn toàn là không. Ôn Niệm Niệm nhìn bài thi có chút kinh ngạc vậy mà. Chỉ có 3 đề, Ôn Niệm Niệm nghiêm túc đọc đề, 3 đề đều là hàm kim lược. Cuộc thi bán kết vinh quang vật lý lần này tuyệt đối là trăm dặm mới tìm được một đối thủ, 3 đề đừng nói là học sinh trung học cho dù là cao trung mà nói, đều tương đối khó khăn. Cô ngẩng đầu nhìn thí sinh chung quanh, thời điểm bọn họ nhìn thấy đề mục trên mặt đa số đều treo một chữ viết hoa. Mộng bước, thậm chí Giang Dữ phía sau, nhìn đề, nhíu mày. Rất khó, cực kỳ khó. Ôn Niệm Niệm cầm lấy bút, xoay 2 vòng, liền nghĩ ra phương pháp giải đề thứ nhất. Nhưng mà cô cũng không lập tức đặt bút ở đầu ngón tay xoay chuyển. Thật sự không múa giấu nữa, cởi áo choàng sao, cô kỳ thật còn do dự. Quay đầu nhìn Ôn Khả Nhi một cái, Ôn Khả Nhi đang điên cuồng tính toán trên bản nháp giấy, nửa bản nháp đều tràn ngập bước tính. Nhận thấy được ánh mắt của Ôn Niệm Niệm, cô ta ngẩng đầu thấy bản nháp giấy của cô trống rỗng, bài thi trắng xóa một mảnh, khóe miệng Ôn Khả Nhi lộ ra mỉm cười trào phúng. Quả nhiên, ngu ngốc chính là ngu ngốc, công phu khua môi múa mép ai mà không làm được, đến thời điểm mấu chốt thì không xong. Ôn Niệm Niệm đọc ra được sự khiêu khích trong ánh mắt của Ôn Khả Nhi. Cô cúi đầu, không chút do dự đặt bút, đem đề này dài tường tận viết xuống. Nói như thế nào ta, chỗ sâu nhất trong đáy lòng vẫn giữ lại phần nào đó khí phách thiếu niên không cam lòng đi. Quá khứ cô luôn dựa theo quỹ đạo đã định mà cha mẹ vạch ra để trưởng thành, không có yêu thích, không có phản nghịch, càng không có cùng người so khí phách, bởi vì cha mẹ giáo dục đó là không thành thục. Thanh xuân một lần nữa kéo màn che, lúc này đây Ôn Niệm Niệm chỉ muốn làm chính mình. Đi con mẹ nó, chỉ là dạng cấp thấp. Đạo đề thứ nhất Ôn Niệm Niệm không đến 15 phút liền làm ra. Đạo đề thứ hai cũng không khó, cô bình tĩnh mà viết xong bước đi, 10 phút. Đạo đề thứ ba, khó khăn cao. Đối với các đồng học đến từ các trường trung học trọng điểm số 1 số 2 mà nói, khả năng thuộc về loại đề xem cũng không hiểu. Nhưng Ôn Niệm Niệm nhìn, như cũ trò trẻ con. Cô không chút do dự đặt bút xuống, y như cô nói với Quý Trì, người bình thường thi 2 giờ, Niệm Niệm chỉ tốn không đến nửa giờ liền giải ra 3 đạo đề vật lý có độ khó cao này. Nhưng cuộc thi không cho phép nộp bài thi trước, bởi vậy dư lại 1 tiếng rưỡi cô toàn bộ ghé vào bàn ngủ. Giang Dữ gian nan mà làm xong đạo đề thứ nhất, nhìn phía Ôn Niệm Niệm. Tiểu nha đầu đem mặt vùi vào khuỷu tay, ngủ thật ngon. Đề mục đối với cô mà nói vẫn là quá khó khăn sao? Giang Dữ xưa nay lạnh nhạt đạm bạc, bất luận sự việc gì đều là sống chết mặc bay, rất ít nhúng tay. Nhưng không biết vì cái, góc truyện audio.com, gì thấy Ôn Niệm Niệm tại cuộc thi quan trọng ngủ, hắn nhấc một chân, đá vào ghế Ôn Niệm Niệm. Ghế dựa chấn động, Ôn Niệm Niệm bừng tỉnh. Nhưng mà cô không thể nhìn đông nhìn tây, cũng không thể quay đầu lại, chỉ rất bất mãn dùng bút đâm đâm cái bàn Giang Dữ ở phía sau, biểu đạt bất mãn. Giang Dữ thanh khụ một tiếng, nhắc nhở, nghiêm túc làm bài, Ôn Niệm Niệm không phục mà hừ nhẹ một tiếng, lo chuyện bao đồng sao. Cô một lần mở bài thi kiểm tra một lần nữa, loại đề vật lý đề này, nhắm mắt lại cũng có thể đem chính xác đáp án viết ra. Ôn Niệm Niệm chán đến chết mà ngáp một cái, Giang Dữ lại đá ghế dựa một chút nhắc nhở cô, nghiêm túc. Dây dưa không xong, 2 giờ rốt cuộc qua đi, Ôn Niệm Niệm hoài nghi nghiêm trọng Giang Dữ căn bản không có làm đề, toàn bộ hành trình đều giám sát cô. Nhưng mà thời điểm lão sư giám thị tới thu bài, Ôn Niệm Niệm liếc mắt nhìn bài thi của Giang Dữ một cái, 3 đạo đề, hắn đều làm. Lại xem những người khác đáp đề, đại đa số đều có một chỗ trống trên trang rất. Giang Dữ, tương đối lợi hại nha. Hắn thật sự là thiếu niên thiên tài, so với Quý Chỉ cùng căn di đầu óc đủ dùng, thậm chí so với Ôn Niệm Niệm của quá khứ ở tuổi này của hắn, biểu hiện càng ưu tú. Tương lai, không thể đánh giá. Thời điểm giao đề, Ôn Khả Nhi cố ý duỗi cổ nhìn giấy nháp trên mặt bàn Ôn Niệm Niệm trắng tinh, lại nhìn của mình đầy hình vẽ cùng tính toán, yên lòng, tự tin đi ra đại sảnh. Đại sảnh tụ tập không ít gia trưởng, nhận con cái nhà mình, quan tâm dò hỏi chuyện thi. Thí sinh đi ra đều thống nhất, sống không còn gì luyến tiếc. Trận chung kết này, cơ bản đều quỳ làm. Xe máy Văn Yên ngừng ở cách đó không xa, dừng dưới cây ngô đồng, di động vang lên, là hảo anh em Tần Xuyên gọi. Yến ca, hôm nay sinh nhật Từ Dương, tới không? Tới, hoãn một chút, hiện tại có việc. Cậu ở đâu? Văn Yến dừng một chút, nói. Trung tâm triển lãm, ở đó làm gì? Mày mẹ nó nói lắm lời vô nghĩa. Lúc này, điện thoại kia truyền đến mấy thanh âm khác của nam sinh. Trung tâm triển lãm hôm nay không phải có cuộc thi sao? Nữ sinh Đức Tân Trung học, ta khinh Yến ca mà truy nữ. Khó trách hôm nay tan học đã không thấy. Thần ơi mẹ nó là truy nữ sinh nha, mày thấy Yến tổ tông có thể chủ động truy nữ sinh sao? Thế đi trung tâm triển lãm làm gì? Phát truyền đơn hả? Yến ca anh rốt cuộc ở trung tâm triển lãm làm gì thế? Văn Yến không chút để ý nói. Đón người, Từ Dương đoạt lấy điện thoại thử tính hỏi. Cho nên là, bạn gái sao? Hắn khóe miệng dơ dơ lên, cười lẩm bẩm. Các người quản cái rắm. Văn Yến treo điện thoại, ngẩng đầu liền thấy nữ sinh đi ra khỏi trung tâm triển lãm, hắn đang muốn hướng cô giương tay, lại nhìn thấy Giang Dữ bên cạnh. Tay Văn Yến rơi xuống xe máy, cảm thấy có chút chướng mắt. Tài xế của Giang Dữ ở giao lộ chờ hắn, chạy băng băng ngừng ở bên đường, khoảng cách cách Văn Yến không xa. Lên xe đi tôi đưa cậu về nhà. Không cần phiền toái, Ôn Niệm Niệm nói, lấy di động ra. Tớ gọi xe về nhà. Giang Dữ không thể chí không, tay đút trong túi, đứng ở bên cửa xe. Ôn Niệm Niệm mở phần mềm gọi xe, phía trước cô còn có 60 vị khách xếp hàng. Được rồi, Giang Dữ đã kéo cửa xe ra, Ôn Niệm Niệm không thể nề hà, đành phải ngồi xuống. Giang Dữ cũng theo ngồi vào, nghiêng người lại, giúp cô cột kỹ đai an. Góc truyện audio.com, Toàn, không thể không nói, phương diện nào đó, hắn đích xác là thân sĩ. Tài xế ở phía trước nhìn kính chiếu hậu, trợn tròn mắt. Giang thiếu gia ngày thường cao lãnh một đám, khi nào ân cần như vậy, lại còn chủ động đưa người về nhà, thậm chí còn giúp nữ sinh người ta cài đai an toàn. Chuyện này không có khả năng phát sinh, xe hơi khởi động, Ôn Niệm Niệm nhìn ngoài cửa sổ xe. Đèn rực rỡ mới lên, đối diện đường phố là cây ngô đồng cành lá tốt tươi bao phủ, dưới là hình bóng quen thuộc cưỡi xe máy thoáng qua, phóng vào màn đêm đen nhánh. Văn Yến, cậu ta, không rời đi sao, Ôn Niệm Niệm nỗ lực nhìn lại. Thân ảnh đã biến mất ở cuối đường phố, nhìn lầm rồi, buổi tối, Hoàng Đỉnh giải trí trên ghế lô Tần Xuyên chờ mấy nam sinh cầm microphone ca hát tê tâm phế liệt các nhóm nam sinh vây quanh bàn trà ném xúc sắc. Văn Yến mặt vô biểu tình đi vào ghế lô ánh mắt mọi người đều dừng trên người hắn. Hắn mang theo một thân mùa thu lạnh lẽo, ngồi ở sofa tận cùng bên trong, sắc mặt cũng không quá đẹp. Tần Xuyên buông microphone, đi đến bên, bát quái hỏi. Yến ca thế nào? Nhận được người không, mấy cái nam sinh cũng dựng lên lỗ tai, lực chú ý toàn bộ rơi xuống Văn Yến bên kia. Văn Yến đem chìa khóa xe tùy tay vứt trên bàn, xem hắn này một trương xấu mặt đánh giá là bị lạnh nhạt. Từ Dương ngồi lại đây, an ủi nói. Nữ sinh kia, không phải cùng đường với chúng ta. Văn Yến không lên tiếng. Trong trí nhớ hắn, nàng vẫn là tiểu nữ hài, lúc hắn bị người khi dễ, giúp hắn thật cẩn thận mà chà lau vết máu trên đầu, dán một khối băng keo cá nhân, cũng mỗi lần thi rớt trộm ở góc tường khóc thương tâm vì chính mình vụng về. Nàng rất có chí khí, thậm chí thề muốn thi vào Harvard. Cái mộng tưởng này, nàng chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói qua, bởi vì người khác sẽ chê cười nàng. Nàng chỉ dám trộm nói cho hắn, bởi vì bọn họ giống nhau, đều là không được người nhà yêu thích, không được thế giới này tiếp nhận. Văn Yến chưa từng cảm thấy bọn họ không phải cùng một đường. Nhưng mà hiện tại, khoảng cách giống như càng ngày càng xa. Đức Tân cao trung tự chủ chiêu sinh là khi nào? Văn Yến quay đầu hỏi Tần Xuyên. Tần Xuyên miệng đều trưng thành o hình chữ, cho rằng chính mình nghe lầm. Cái gì? Văn Yến còn chưa nói gì, đã lấy ra di động bắt đầu tra kế hoạch Đức Tân cao trung sang 5 triệu tập dự thi. Từ Dương cũng ngơ ngác mà nói. Yến ca cậu không phải là muốn... Tôi muốn vào Đức Tân cao trung. Bang bang, vài cái ly trong tay nam sinh đều rơi xuống mặt đất nát. Văn Yến trên cơ bản từ lúc nhập học không có đi qua phòng học, cư nhiên muốn thi vào trung học trọng điểm loại A. Tuy rằng hắn người văn gia, nhưng là mấy năm nay cha hắn then cơ bản không có quản, Đức Tân trung học cũng không phải cái loại có tiền là có thể vào, sơ trung thì còn thôi, cao trung bởi vì trực tiếp nối tiếp thi đại học học lên cao, bởi vậy, đối với sinh viên yêu cầu cực lớn. Có thể thi đậu sao Yến ca? Không biết, Văn Yến cầm lên một viên xúc sắc ở trong tay thưởng thức một lát không chút để ý nói. Còn có nửa năm thử xem đi. Không phải, vì cái gì à, Tần Xuyên cùng Từ Dương cùng mấy anh em đều rất khó hiểu. Vì cái gì, ánh mắt của Văn Yến đen nhánh bỗng chốc trở nên nhu hòa. Suốt ngày lang thang không có mục tiêu, hiện tại, hắn phát điên muốn đến được chỗ đồ vật hắn ưa. Góc truyện audio.com, thích hơn nữa vì thế có thể không tiếc bất kỳ giá nào. Mấy cái nam sinh thấy hắn lộ ra biểu tình ôn nhu toàn bộ im lặng. Không cần hỏi, nguyên nhân thực rõ ràng. Chờ khi các nam sinh còn lại về hết chỉ còn Từ Dương lưu lại bên người hắn. Các cô rõ ràng biết chuyện này không có khả năng. Từ Dương nhìn phía Văn Yến. Bệnh tình của cậu, Văn Yến chừng mắt nhìn hắn một cái, mắt phong sắc bén làm hắn ngậm miệng không dám nói tiếp. Mặc kệ có bao nhiêu khó, Văn Yến lạnh lùng, mặc kệ có bao nhiêu khó, hắn cho dù là bò cũng muốn một lần nữa bò lại bên người nàng. P.S. Nam chính lòng em, cầu mong anh là nam chính ô mê Yến lão đại giỏi các bác ạ. Đóng ngoặc đơn, thành tích trận chung kết rất nhanh liền ra, bởi vì chỉ có 3 đạo đề, một vòng sau liền thả lên bảng, tuyển thủ có thể đăng nhập tài khoản ở official website tự tra. Buổi sáng 10 giờ thời điểm đi học Ôn Khả Nhi vẫn luôn cầm di động điên cuồng cập nhật mới. Rốt cuộc thành tích ra, nàng thi hoàn toàn, tổng là 40 điểm, đề 1 và 2 là 10, đạo thứ 3 20, dù đáp án không chính xác nhưng bước đi đúng cũng cho điểm. Một khắc nhìn tới thành tích kia Ôn Khả Nhi rốt cuộc nặng nề thở dài một hơi. Dựa theo tình huống năm trước 3 đạo đề chỉ cần có thể đáp đúng một đạo đề, đứng trước 50 là tuyệt đối không thành vấn đề. Đa số thành tích mọi người đều là không điểm, một đạo đề đều trả lời không ra. Cho nên nói vinh quang vật lý thi đua, sàng chọn đều là học sinh thiên phú chân chính có chỉ số thông minh cao. Ôn Khả Nhi thực may mắn, chính mình là một thành viên trong đó. Nàng nhìn điểm của mình, khóe miệng lộ ra ý cười. Vừa tan học nàng liền tới chỗ Ôn Niệm Niệm chỗ ngồi bên, thân thiện nói. Tỷ tỷ, đang tra điểm sao? Ôn Khả Nhi đang soát toán học tác nghiệp hôm nay, không chút để ý mà nói. Có rồi, đúng rồi, buổi sáng 10 giờ có thành tích hiện tại là 10 giờ rưỡi. Nga, Ôn Niệm Niệm tiếp tục làm đề luyện tập, Ôn Khả Nhi có chút thiếu kiên nhẫn, nhắc nhở nàng. Tỷ không nghĩ xem điểm sao? Không có gì đẹp, đối với nàng mà nói, này hoàn toàn không có trì hoãn, cả kể nhìn không thấy đều đoán được điểm. Ôn Khả Nhi cho rằng Ôn Niệm Niệm bất chấp tất cả, khẳng định một đạo đề đều không có đáp được mới không muốn ở trước mặt nàng xem điểm. Lúc này, bạn thân Ôn Khả Nhi Kiều Na đi tới cố ý cao giọng nói. Khả Nhi, em đoán chị khẳng định vào 50 cả nước đi. Đồng học toàn ban đều bị nàng hấp dẫn trên người Ôn Khả Nhi. Ôn Khả Nhi ra vẻ khiêm tốn mà nói. Còn không biết điểm va for wrong là bao nhiêu tớ hoàn toàn đúng một đạo đề. Wow, thật là lợi hại a. Cứ nhiên có thể làm được hoàn toàn, tớ nghe nói đa số tuyển thủ một điểm cũng chưa nhận được đâu. Thỏa thỏa là vào trong, mặc kệ cậu nhất định phải mời khách, Ôn Khả Nhi hào phóng mà mỉm cười nói. Không thành vấn đề, Kiều Na lại chuyển hướng Ôn Niệm Niệm, đúng rồi, Ôn Niệm Niệm đồng học làm đúng bao nhiêu đạo. Đề, Ôn Khả Nhi giúp nàng trả lời, tỷ thì còn chưa tra thành tích đâu. Kiều Na cùng nữ sinh chung quanh trao đổi ánh mắt chỉ sợ là không dám ở trước mặt nhiều đồng học cha, nếu một đạo đề cũng chưa làm ra, không biết có bao nhiêu mất mặt. Ôn Khả Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Ôn Niệm Niệm, hảo tâm mà an ủi nàng. Không có việc gì đâu, tỷ thì có thể qua vòng đấu loại đã rất tuyệt. Khả Nhi cậu thật thiện lương. Góc chuyện audio.com, nào có tớ là thiệt tình cảm thấy tỷ tỷ rất lợi hại, tỷ có thể qua đấu vòng loại đã chứng minh mình chăm chỉ, nhưng mà thi đấu tuyển chọn đều là nhân tài có chỉ số thông minh cao, đây là việc khó. Ôn Niệm Niệm mưa gió bất động như núi, các nàng chê cười nàng, nàng cũng cười theo, không chút để ý. Quý Chỉ ngồi sau thật sự là nhìn không được, hắn lấy di động ra, giúp Ôn Niệm Niệm tra được điểm. Ngoạ tào, một tiếng bạo gào từ trong miệng Quý Chỉ phát ra tới. Ôn Niệm Niệm cậu mẹ nó điên rồi đi. Ôn Niệm Niệm nhíu mày quay đầu lại, trong miệng mẹ cậu có thể có lời hay không? Quý Chỉ giơ đi động cao giọng hô, tới cậu cho đại gia lời giải thích mẹ nó cư nhiên thi 40 điểm là chuyện như thế nào? Lời vừa nói ra toàn ban im tiếng, mọi người đồng thời buông sự tình trong tay, hướng Ôn Niệm Niệm. Ôn Khả Nhi chạy tới, một phen đoạt lấy di động trong tay Quý Chỉ, nhìn 40 điểm trên trang web choáng váng. PS, vả nát mặt mặt cười, cách chương.